Cơ mà nếu cậu ấy bất nhất đúng như cô nói thì chắc sẽ không gặp tôi đâu. Cô gửi lịch trình gần đây của cậu ấy cho tôi xem, lúc nào tôi rảnh thì tình cờ gặp cậu ấy một lát. Sau khi gửi lịch trình của Trang Lân cho Quan Lan, Tề Phi lẩm bà bẩm lẩm. Sao Quan Lan lại để ý đến Trang Lân như thế? Đừng có mà nổi ý đồ gì với nó đấy nhé. Coi bộ Trang Lân kiên quyết thế kia, biết đâu không phải tự nó đa tình lo nghĩ lung tung. Thời gian này mình phải chú ý hơn mới được. Cách Chương.